Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường này khá tốt, hoặc thực sự khá phù hợp với Lâm Tịch Tịch. Cô ta đã xây dựng vững chắc hình tượng người phụ nữ đảm đang của mình, khiến cho tất cả các sở trường phục vụ người khác của cô ta đều có môi trường phát huy, đồng thời có thể đạt được hiệu quả tốt. Nhưng đây không phải là con đường mà Kiều Vi muốn đi. Bà lão có 7 người con còn sống, cháu trai cháu gái, cháu ngoại trai cháu ngoại gái thì một đống, nhưng Nghiêm Tương vẫn là lần đầu tiên gặp. Đứa trẻ này không giống với những đứa trẻ trong nhà, không chỉ giống hệt con trai thứ hai hồi nhỏ, đôi mắt nó còn cực kỳ trong trẻo sạch sẽ. Tiếng bà nội gọi vô cùng tự nhiên, phát ra từ tận đáy lòng, vì lần đầu gặp mặt do huyết thống mà bộc phát niềm vui. Mẹ Nghiêm Lỗi trong nháy mắt cảm thấy trái tim mềm nhũn. Ừ, bà đáp. Tường Nhi đúng không? Lại đây, để bà nội xem nào. Bà cúi người xuống, dang rộng cánh tay. Không cần Kiều Vi nói gì, Nghiêm Tường đã vui vẻ nhào tới, tự nhiên không có chút xa lạ hay đề phòng nào với bà nội ruột. Mẹ Nghiêm Lỗi vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé, vui mừng không nói nên lời. Cháu ngoan, Nghiêm Tường vui vẻ gọi hai tiếng bà nội, đột nhiên khựng lại, hít hít mũi, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi. Kiều Vi đã nói với Nghiêm Tương từ rất sớm, khi phát hiện ra những điều khác thường trên người người khác thì đừng có la lên trước mặt mọi người, có thể nói nhỏ hoặc không nói. Tình huống này cụ thể hơn một chút, chính là nói với Nghiêm Tương rằng đừng có la to Quân Quân hôi. Từ Quân Quân cũng có thể suy ra bất kỳ ai khác. Nghiêm Tương vì thế mà không nói gì cả, nhưng mẹ Nghiêm Lỗi vẫn lập tức phát hiện ra sự khác thường, bà hoảng hốt buông đứa trẻ sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng tinh ra, lúng túng đứng dậy. Mẹ Tường Nhi, đi vào nhà thôi. Mẹ, con tên là Kiều Vi. Kiều Vi đi tới, đỡ lấy một cánh tay của bà, chào hỏi bí thư thôn. Chú hai vào nhà mình ngồi, một nhóm người liền đi vào cửa, còn có rất nhiều người đi theo vào xem náo nhiệt. Những người này trong ký ức mà Kiều Vi thừa kế căn bản không tồn tại, cũng không biết là những người nào, tóm lại là ùa vào theo một lượt. Nông thôn nào có cái gọi là riêng tư, không có đâu. Vừa vào sân, một ông lão đang được con trai dìu ra. Ông lão nhìn cũng không giống như đã từng trải qua nhiều chuyện, có chút bối rối. Đến rồi à, Kiều Vi thì nhận ra người này. Cô vẫn đỡ mẹ chồng, gọi, bố, con là Kiều Vi, bố còn nhớ con không? Ông lão này chính là bố Nghiêm Lỗi, bố chồng Kiều Vi. Có lẽ là vì ốm, sắc mặt ông không tốt, tinh thần uy oải. Giữa mày cũng mang theo nỗi yêu sầu, chỉ gật đầu. Con, Tương Nhi, mẹ Nghiêm Lỗi nói, đây là ông nội con, ông nhà, đây là Tương Nhi, con trai của Lỗi Tử. Ông lão cả đời cũng là lần đầu tiên gặp đứa cháu trai này, trong mắt lại có chút nước mắt. Tốt, về được là tốt rồi, tôi còn có thể sống để gặp được đứa bé. Nghiêm trụ vội vàng nói, bố đừng nói bậy, anh ta chỉ huy các em trai dìu bố vào trong. Kiều Vi quan sát, bố Nghiêm Lỗi không mất đi khả năng tự chăm sóc, chỉ là nỗi đau do cơ thể mang lại khiến ông khó chịu. Nỗi đau này luôn tồn tại, con người gần như có thể coi là mất đi sức lao động. Cách bài trí ở nhà chính là cách bài trí nhà chính điển hình ở nông thôn. Nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong xã hội nông thôn phân công lao động rõ ràng giữa nam và nữ này, tình huống này cho thấy người phụ nữ trong nhà là người chăm chỉ và sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi biết rất rõ đây là thành quả lao động của mẹ Nghiêm Lỗi. Mọi người cùng nhau ùa vào nhà chính, một hồi hỗn loạn, đủ loại ghế đầu, ghế dài, ghế xếp đều được bày ra, bày thành một vòng. Cuối cùng bố Nghiêm Lỗi ngồi vào vị trí trên cùng của bàn vuông, mọi người muốn để bí thư ngồi ở phía bên kia. Dù là thời điểm này hay sau này, bí thư của một làng cũng tương đương với trời của làng đó, bí thư cũng không từ chối. Trực tiếp ngồi xuống nhưng lại chào Kiều Vi. Kiều Vi, lại đây, ngồi đây này. Ông ta chỉ huy Kiều Vi ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới bố Nghiêm Lỗi. Những người khác mới lần lượt ngồi xuống. Bố Lỗi Tử, ông đừng lo, Lỗi Tử đã nói chuyện điện thoại với tôi rồi. Bí thư nói, Kiều Vi lần này về chính là để đưa ông đi khám bệnh. Kiều Vi lên tiếng hỏi, bố, tình hình của bố bây giờ thế nào? Bố Nghiêm Lỗi không nói gì, trước tiên thở dài một tiếng. Vẻ mặt đầy đau khổ, rõ ràng là bị bệnh tật hành hạ. Thuốc đã uống mấy thang rồi, cũng không thấy đỡ, châm cứu cũng không có tác dụng, bố sợ là. Sợ là, đến lúc rồi, phỉ phui, đừng nói những lời mất vía như vậy. Bí thư ngắt lời ông, những người phụ nữ đã biến mất lại xuất hiện, bưng nước ra. Mẹ Nghiêm Lỗi xuất hiện, Kiều Vi định đứng dậy nhường chỗ cho bà. Nghiêm Trụ và bí thư cùng lúc đưa tay ra. Cô ngồi đi, cô ngồi đi. Bí thư nói, trụ tử, tìm cho mẹ cậu một cái ghế đầu. Vì thế có người đứng dậy nhường một cái ghế đầu. Mẹ Nghiêm Lỗi có chỗ ngồi, ngồi xuống trong sự bối rối. Bà còn lặng lẽ kéo ghế ra xa mọi người một chút. Kiều Vi nói, bố, con đã xem tình hình mà bố nói trong thư. Con hỏi bố, bố có đau ở thắt lưng, lưng, xương sườn không? Có khi nào bụng đột nhiên đau quặn không? Từ bụng dưới xuống đến mặt trong đùi, có đau không? Bố Nghiêm Lỗi vội vàng gật đầu. Đúng, đều đau. Có khi nào mồ hôi đầm đìa không? Đúng đúng, Kiều Vi hỏi, có tiểu ra máu, tiểu ra mủ không? Con dâu hỏi như vậy, bố chồng có chút ngượng ngùng. Bí thư nói, đây là khám bệnh, có thì trả lời thật. Khám bệnh không được phép giấu giếm. Nghiêm Trụ trả lời thay bố, lúc đầu là tiểu ra máu, sau đó cũng có mù. Nghiêm trọng rồi mới viết thư cho em hai. Kiều Vi gật đầu, cô nói, trước khi đến đây, em đã đi hỏi ý kiến đồng chí ở sở y tế. Đồng chí ở sở y tế nói, nếu tiểu ra máu, tiểu ra mù thì không thể chậm trễ nữa, phải phẫu thuật. Bố Nghiêm Lỗi không nói gì, mẹ Nghiêm Lỗi càng sợ hãi. Bình thường trong những dịp có nhiều đàn ông như vậy, bà sẽ không tùy tiện mở miệng, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của chồng bà phải hỏi. Vợ Lỗi tử, vậy chúng ta phải đi tỉnh à? Mẹ gọi con là Kiều Vi là được. Kiều Vi vừa nói vừa quan sát bố Nghiêm Lỗi từ trên xuống dưới. Bố, bây giờ bố có thể tự đi lại không? Đi lại bình thường được không? Bố Nghiêm Lỗi nói, đi thì đi được nhưng rất khó chịu. Nỗi đau trên người sẽ không lập tức lấy mạng người, nhưng cứ đau mãi thì thực sự sẽ lấy mạng người. Kiều Vi lại hỏi bí thư, chú hai, từ đây đến tỉnh xa bao xa? Đi tỉnh bằng phương tiện gì? Sẽ mất bao lâu? Bí thư hơi ngạc nhiên, còn phải đi huyện thành nữa à? Bệnh viện huyện không được à? Không thì đi thành phố được không? Kiều Vi lại nói, nguồn lực y tế của bệnh viện cấp tỉnh không phải thứ bệnh viện huyện có thể so sánh được. Thành phố cũng không được. Nhỡ không ổn rồi lại chuyển đi thì không bằng đi tỉnh luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cháu không biết tiến độ xây dựng ủy ban cách mạng ở đây đã tiến hành đến mức nào rồi. Nhưng nói chung đều là bắt đầu từ tỉnh rồi mới tỏa ra xung quanh. Vừa rồi xuống tàu ở huyện, cháu thấy đường phố hơi lộn xộn, hẳn là ủy ban cách mạng vẫn chưa ổn định tình hình. Trong tình huống này, cháu lo là bệnh viện huyện có thể đảm bảo điều kiện y tế hiệu quả không? Còn tỉnh thì nếu ủy ban cách mạng đã ổn định rồi thì mọi hệ thống đều phải khôi phục hoạt động bình thường. Cho dù có tình huống gì thì cũng có nhiều nguồn lực y tế hơn, tỷ lệ an toàn cao hơn nhiều so với huyện. Thay vì đi huyện, đi thành phố thì không bằng đi tỉnh luôn đi, sử dụng nguồn lực y tế cấp tỉnh. Cô vừa nói xong, trong nhà liền im lặng, bởi vì có rất ít người có thể tiếp lời. Mẹ Nghiêm Lỗi vốn định hỏi nhưng bị một tràng lời này làm cho choáng váng. Dường như đều có thể hiểu được nhưng lại nằm ngoài nhận thức của bà. Đối với bà mà nói, đi huyện đã là đi xa rồi. Đi tỉnh ư, bà thậm chí không dám nghĩ. Có người lên tiếng, Lỗi tử, bí thư ngắt lời người đó. Kiều Vi, Kiều Vi, người đó hỏi, Kiều Vi hiểu rõ những chuyện này nhỉ? Không cần Kiều Vi trả lời, bí thư liền nói. Kiều Vi làm việc ở văn phòng ủy ban huyện bên họ, là người cầm bút. Bài viết đều được đăng báo và nhận giải thưởng, báo Nhân dân còn đăng lại. Đúng không, Kiều Vi? Trong nhà một tràng tiếng hít vào, đều nhìn người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng này. Phải nói là, nhìn cô như vậy, đúng là giống cán bộ. Thực ra Kiều Vi vẫn chưa hẳn là cán bộ, cấp bậc của cô chỉ là nhân viên hành chính. Nhưng lúc này trong lòng người dân, tất cả những ai làm việc trong chính quyền đều là cán bộ. Kiều Vi nhìn người đó, lại nhìn bí thư. Vị này, cháu phải gọi thế nào? Bí thư nói, đây là chủ nhiệm Lý của ủy ban xã chúng ta. Chủ nhiệm Lý hỏi, Kiều Vi, cô thực sự làm việc ở văn phòng ủy ban huyện à? Chủ nhiệm. Kiều Vi nói, văn phòng ủy ban huyện của chúng tôi không còn nữa. Ủy ban cách mạng mới đã xây dựng xong. Lãnh đạo cũ của tôi, với tư cách là phe cầm quyền đã bị đánh đổ. cấu trúc lãnh đạo của huyện đã hoàn thành cải tạo từ phân tách đảng chính thành đơn nhất hóa. Người đứng đầu mới, chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng trước đây là ủy viên thường vụ. Nhưng phó chủ nhiệm thứ nhất mới nhậm chức trước đây làm cùng phòng với tôi, là đồng nghiệp rất thân. Cải tạo cơ cấu đã hoàn thành, đại diện cán bộ, đại diện quần chúng và đại diện quân đội đều đã vào vị trí. Vì tôi ở huyện Bắc Thành nên Nghiêm Lỗi đã trực tiếp tranh thủ đại diện quân đội của Bắc Thành, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cũng vì mới có đại diện quân đội nhậm chức nên bây giờ huyện vẫn liên tục lôi ra những kẻ địch giai cấp ẩn núp trong quần chúng nhân dân, đấu tranh rất gay gắt. Vì vậy Nghiêm Lỗi hiện tại thực sự không thể thoát thân. Lúc nhận được thư chúng tôi đã bàn bạc rất lâu, may là tôi quen phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Cách mạng, anh ấy phê duyệt cho tôi nghỉ phép, tôi mới về xem tình hình của bố được. Những người đàn ông trong nhà không còn vẻ nhàn nhã nữa, không biết từ lúc nào đã bắt đầu thẳng lưng, dựng tai, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Bí thư nói, huyện bọn chú cũng rất loạn, bọn chú cũng không hiểu nổi, bây giờ cũng không biết nghe theo ai. Kiều Vi nói, đại đội thì nghe xã, xã nghe cấp trên, trên kia ai nói được tính thì họ sẽ tự đi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai giành được thắng lợi cách mạng thì người đó sẽ chỉ thị cho cấp dưới. Trước đó, bất kỳ tình huống nào, chúng ta đều không vượt cấp nghe chỉ huy. Tuyệt đối không sai được, bí thư rất tán thành. Đúng, ông ta suy nghĩ một chút, thử dò hỏi. Kiều Vi, chuyện này, bây giờ chúng ta đều mơ hồ cả, gió đổi chiều loạn cả lên. Trên kia cũng không có người nào có thể nói rõ ràng được. Cháu có thể nói cho bọn chú biết không? Kiều Vi gật đầu, được nhưng mà bí thư, chuyện của bố cháu quan trọng, chú nói cho cháu biết trước đi, đi tỉnh bằng cách nào? Mất bao lâu? Bí thư hơi ngượng, người ta về là để chữa bệnh cho bố chồng, sao lại quên mất chuyện này? Ông ta nói, muốn đi tỉnh thì xe lừa xe ngựa của chúng ta không được. Phải đến huyện đi xe khách đường dài. Kiều Vi nhìn trời, nhớ lại thời gian đi từ huyện về vừa rồi, hỏi. Hôm nay có thể xuất phát không? Bí thư giật mình, hôm nay đi luôn à? Kiều Vi hỏi. Còn kịp không? Bí thư tính toán thời gian. Kịp thì kịp, chỉ là sao cháu không ở nhà thêm 2 ngày nữa rồi? Kiều Vi nói, cháu ở hay không ở có quan trọng gì? Quan trọng nhất là chữa bệnh. Bây giờ tình hình bố cháu rất nghiêm trọng. Nếu đã bắt đầu tiểu da mù thì chứng tỏ bên trong cơ thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Năm nay tình hình bố Nghiêm Lỗi tệ đi, không thể xuống ruộng kiếm công điểm được nữa. Người nông thôn ngu dốt, bác sĩ chân đất trong làng chữa không khỏi, sẽ cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa, sắp chết đến nơi rồi, lại càng bi quan. Kiều Vi vừa nói xong, đôi môi của ông lão đã run rẩy. Bi quan đến mấy thì cũng không muốn chết, bản năng mạnh mẽ nhất của con người chính là bản năng cầu sinh. Mẹ Nghiêm Lỗi nghe nói có thể sẽ chết thì nước mắt đã chảy ra. Chú hai, đi tỉnh là chuyện lớn như vậy, cảm thấy đã vượt quá khả năng làm chủ của gia đình, chỉ có thể cầu cứu bí thư thôn, nhờ ông ta làm chủ. Bí thư thôn tính toán thời gian, nói, dù thế nào thì cũng không thể không ăn cơm rồi đi. Ăn cơm xong, đóng xe đưa cháu đến huyện đi xe khách đường dài, ô tô chạy nhanh, tối là có thể đến tỉnh. Chỉ là chuyện sau khi đến tỉnh thì phải dựa vào cháu cả. Kiều Vi nói, vậy chú làm giúp chúng cháu giấy giới thiệu, mua vé, ở nhà khách đều cần. Tốt nhất chú làm thêm 2 tờ cháu cất đi, phòng khi mất. Nếu mất giấy giới thiệu thì khó khăn lắm, lúc này chưa có chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu chính là giấy tờ tùy thân. Mua vé, ở trọ đều cần, không có giấy giới thiệu thì đúng là nửa bước cũng khó đi. Bí thư nói, chú đóng thêm cho cháu 2 tờ giấy trắng, cháu cất đi. Kiều Vi nói, được ạ. Vừa nhìn một vòng rồi nói, vậy cháu đưa bố, mẹ, anh cả và Tương Tương đi, chúng cháu ăn trưa xong rồi đi. Bố Nghiêm Lỗi là người bệnh, Nghiêm Trụ là lao động chính, đến tỉnh có việc gì nặng nhọc, chạy đôn chạy đáo thì phải có một người khỏe mạnh làm. Cũng đảm bảo an toàn trên đường, mẹ Nghiêm Lỗi là người phụ trách giao tiếp, Kiều Vi và bố Nghiêm Lỗi là bố chồng và con dâu, với Nghiêm Trụ là anh em chú bác, có một số việc giao tiếp chắc chắn không được thuận tiện lắm. Có một người phụ nữ làm cầu nối thì sẽ tốt hơn nhiều. Người vợ thành phố của Nghiêm Lỗi đến chưa được 1 tiếng thì đã sắp xếp xong lộ trình, bố trí người nhà, chiều nay phải đi. Dứt khoát, nhanh như chém đay, bất kể là người có tư cách ngồi trong nhà hay người đứng chật sân, bám vào khung cửa xem náo nhiệt đều há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thấy cô con dâu nhà nào về mà không ở lại một đêm, đi thẳng luôn. Chuyện không nể nang như vậy, nói ra thì có thể nhảy dựng lên chỉ mũi mắng té tát. Nhưng lời cô nói thì không ai phản bác được, tính mạng của bố chồng là quan trọng, không ai có thể nói cô làm sai. Kiều Vi mỉm cười, nơi này đã không mở cửa đón tôi thì cũng không cần phải ở lại. Tôi đến rồi tôi đi, tôi làm những gì tôi nên làm. Chuyện này cứ thế do Từ Kiều Vi và bí thư thôn quyết định. Về phần bố mẹ và anh cả, họ đều không có quyền phát biểu ý kiến, chỉ được nghe theo sắp xếp. Bí thư thôn nói với họ, chiều nay xuất phát, mang theo vài ba bộ đồ, dặn vợ của trụ tử mang thêm chút bánh trái, ăn lúc đi đường. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nhớ mang đủ khăn tay cùng giấy vệ sinh, do đang là tháng 8, mùa hạ nên quần áo các thứ đều thoải mái. Hồi trẻ, bí thư thôn từng lên tỉnh lỵ rồi, tuy nhiên đó là chuyện của 10 năm về trước. Ông ta cũng không dám chắc lắm, lại hỏi Kiều Vi. Cháu xem còn cần mang gì nữa không? Có muốn mang cả đệm với chăn chiếu không? Không cần đâu ạ, ở nhà cho khách có hết. Kiều Vi đáp, tạm ổn rồi, thuốc uống lúc trước có kê đơn thì mang theo toa thuốc. Bí thư thôn vỗ đùi, đúng đúng, sau đó nói với ba người kia, còn ngơ ra làm gì, trụ tử đi thu dọn đồ đi. Mẹ trụ tử, gọi hội con dâu của bà đi thu xếp chuẩn bị bữa trưa thôi. Kiều Vi, chúng ta thảo luận rõ hơn về những gì vừa nói nhé. Cách chương.